không khống chế được. Chương 77, sắp xếp, nhất định phải sắp xếp tiến lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người Nhan Trị đều phi thường cao, đi trên đường, nhất thời hấp dẫn không ít người sự chú ý chân nhắc đến Văn Di Mặc Tại. Thế là Khâu Dật Nhiên đợi hai người đi rồi một nhà hàng bên trong, dù sao nàng cũng không có mang theo Văn Di Mặc cùng đi ăn gà rán lá gan. Văn Linh thật giống rất ỷ lại Khâu Dật Nhiên dáng vẻ. Tại Khâu Dật Nhiên ngồi xong sau khi, nàng không có ngồi vào Văn Di Mặc bên cạnh, mà là ngồi vào Khâu Dật Nhiên một phương. Khâu Dật Nhiên hỏi hai người có hay không cái gì muốn ăn đồ vật, chỉ là Văn Di Mặc không thế nào đói bụng, vì lẽ đó không đáng kể. Đúng là Văn Linh, nhìn trên thực đơn diện hình ảnh, điểm không ít món ăn, Khâu Dật Nhiên cũng không ngăn cản nàng, chẳng qua là cảm thấy Văn Linh nghiêm túc chút món ăn dáng vẻ thật đáng yêu. Món ăn rất nhanh sẽ tới, bởi tương đối nhiều, vì lẽ đó có chút món ăn Văn Linh với không tới. Ba ba, ta muốn cái kia. Văn Linh chỉ khá xa một món ăn, chỉ là một bên Khâu Dật Nhiên có chút hoảng, bởi vì hiện tại đã ra trường học thế nhưng Văn Linh thật giống diễn nghiện, vẫn như thế xưng hô nàng, nếu như chỉ có hai người cũng là thôi, dù sao Văn Linh như thế gọi nàng vẫn là rất cao hứng, thế nhưng hiện tại Văn Di Mặc cũng tại a, nàng có chút muốn nhắc nhở Văn Linh một câu thế nhưng là lại không biết nên làm sao mở miệng. Khâu Dật Nhiên cẩn thận từng ly từng tí một ngắm Văn Di Mặc một chút, nhìn một chút đối diện người ánh mắt, chỉ là nàng lại không phản ứng gì. Chỉ là Khâu Dật Nhiên chậm chạp bất động, Văn Linh hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn nàng. Ba ba, Khâu Dật Nhiên tại sao không có phản ứng, là nàng vừa nói Khâu Dật Nhiên nghe không hiểu sao? Tiểu tổ tông của ta ai? Khâu Dật Nhiên lập tức giật giật chiếc đũa kẹp một đống món ăn đến Văn Linh trong bát. Vì phòng ngừa nàng lại mở miệng, Khâu Dật Nhiên lại cho nàng giáp không ít đồ vật, Văn Linh trong bát đều cho chất đầy. Ăn nhiều một chút, nhìn thấy chính mình trong bát một đống đồ vật, Văn Linh tâm tình cũng không tệ lắm, thế là một lòng một dạ đều thoa vào ăn diện, vội vàng tiêu diệt trong bát đồ ăn, không có lại mở miệng, Khâu Dật Nhiên cũng bởi vậy thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là Khâu Dật Nhiên thái độ lại làm cho Văn Di Mặc xem không hiểu. Bởi vì Khâu Cẩn Trình là biết Văn Linh thân phận, này liền nói rõ Khâu Dật Nhiên cũng nhất định biết, bởi vậy nàng không hiểu Khâu Dật Nhiên rốt cuộc là ý gì. Đưa bọn họ về đến nhà sau khi, Văn Linh lôi kéo Khâu Dật Nhiên tay muốn dẫn nàng đi xem chính mình từ nhỏ đến lớn đoạt được những kia giấy khen. Khâu Dật Nhiên quay đầu nhìn về phía Văn Di Mặc, chỉ có điều còn chưa kịp đợi được Văn Di Mặc mở miệng, Khâu Dật Nhiên cũng đã bị Văn Linh kéo vào đi rồi. Một bên Triệu Hiên Hồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Khâu Dật Nhiên một lúc, chỉ bất quá hắn trước cũng chưa từng thấy Khâu Dật Nhiên, bởi vậy cũng không biết người này, chỉ là, hắn nhưng điều tra Văn Di Mặc sự tình, biết nàng trước đây từng ly hôn đối tượng là cái nữ alpha. Văn Linh bình thường rất ít sẽ cùng người phi thường thân cận, thêm vào hai người giống nhau như đúc màu tóc, Khâu Dật Nhiên thân phận cũng không khó đoán. Thật vất vả đem Văn Linh gọi đi ngủ trưa, Khâu Dật Nhiên đi tới Văn Di Mặc trước mặt, nàng có rất nhiều lời muốn nói với nàng, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Dật Nhiên ngồi vào Văn Di Mặc trước mặt làm mẫu thân nàng, xem ra so với trước đây có thêm một phần nhu hòa, trên người có một tia mẫu tính cảm giác tại, làm cho nàng cả người xem ra so với trước đây càng có mị lực. Đồng thời, Văn Di Mặc trên người, hiện tại đã không có nàng mùi vị tin tức tố. Chuyện ngày hôm nay, ta có thể giải thích, nàng không ngờ rằng Văn Di Mặc sẽ đến, cũng không ngờ rằng Văn Linh sẽ ở Văn Di Mặc trước mặt như thế gọi nàng. Không cần giải thích, tuy rằng Linh Linh xác thực là hài tử của ngươi, chỉ là nếu ngươi không muốn thoại ta sẽ nói cho nàng, không cho nàng sau này như thế gọi ngươi. Chờ đã, chờ một chút. Khâu Dật Nhiên lập tức giơ tay lên, luôn cảm giác Văn Di Mặc trong lời nói lượng thông tin thật giống hơi nhiều, trước Văn Linh gọi điện thoại cho nàng thời điểm Khâu Dật Nhiên liền cảm giác là lạ, hiện tại Văn Di Mặc thoại càng làm cho nàng cảm giác Văn Linh thật giống đã biết rồi thân phận của nàng, bằng không, làm sao sẽ vào hôm nay loại này hoạt động tìm đến nàng tham gia sao? Ngươi nói cho nàng sao? Hỏi xong câu này, Khâu Dật Nhiên cảm giác mình thật giống nói sai, nàng thật giống nên trước tiên biểu đạt chính là đối với Văn Linh thân phận kinh ngạc mới đúng, dù sao Văn Di Mặc vẫn luôn tại ẩn giấu chuyện này, Văn Di Mặc cũng không biết nàng sớm liền đã biết rồi Văn Linh thân phận, thế nhưng hiện tại nếu như lại sửa tới được thoại thật giống lại có chút giấu đầu lòi đuôi mùi vị. Đối diện Văn Di Mặc đem Khâu Dật Nhiên vẻ mặt nhìn cái rõ rõ ràng ràng, trước nàng liền hoài nghi Khâu Dật Nhiên đã sớm biết tất cả, dù sao Khâu Cẩn Trình nhưng là cha của hắn, Khâu Cẩn Trình đều biết, Khâu Dật Nhiên làm sao có khả năng không biết. Không, không đúng, nàng đương nhiên có thể gọi ta như vậy. Khâu Dật Nhiên ở trong đầu diện lại thu dọn một lần Văn Di Mặc thoại, nàng ý thức được Văn Di Mặc cũng không giống như phản cảm Văn Linh gọi ba ba nàng, bằng không cũng sẽ không nói cho Văn Linh chuyện này, đã như vậy cái kia nàng chắc chắn sẽ không từ chối a, nữ nhi của ta, đương nhiên nên gọi ta như vậy. Khâu Dật Nhiên phản ứng lại, nhất thời lộ ra một đặc biệt nụ cười sán lạn ý, Linh Linh tuy nói là con gái của ngươi, thế nhưng nuôi nấng quyền ta sẽ không cho ngươi, ngươi có thể cùng nàng gặp mặt thế nhưng cái khác không được. Tuy rằng Ôn Dịch Thi đối với Văn Linh rất tốt, thế nhưng Văn Di Mặc vẫn là không yên lòng, dù sao cũng là nàng thân sinh, cho ai nàng đều không yên lòng. Ngược lại Khâu Dật Nhiên sau này còn có thể có hài tử, thế nhưng nàng chỉ có thể có Văn Linh một, vì lẽ đó, tại Văn Linh sự tình mặt trên, Văn Di Mặc sẽ không để cho bộ. Đối diện Khâu Dật Nhiên nụ cười trên mặt nhất thời phai nhạt mấy phần. Được, nàng gật gật đầu, dù sao vốn là chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng Văn Di Mặc tranh, Văn Linh là con gái của nàng, mãi mãi cũng là. Văn Di Mặc có thể nhả ra để Văn Linh cùng nàng gặp mặt, nàng đã rất vui vẻ, nàng nên phải hiểu được thấy đủ mới đúng. Dựa vào Văn Linh danh nghĩa, Khâu Dật Nhiên một có thời gian liền hướng Văn Trạch chạy, thêm vào Văn Linh cũng rất dính Khâu Dật Nhiên, quản gia còn bởi vì đặc địa này cho Khâu Dật Nhiên chuẩn bị một gian phòng khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Khâu Dật Nhiên động tác này nhưng gây nên Văn Di Mặc không rõ, dù sao Khâu Dật Nhiên bình thường tại trong quân đội nhiệm vụ man trọng cũng không nhàn rỗi, thật vất vả nhiệm vụ hoàn thành giải quyết xong mỗi ngày hướng về Văn Linh nơi này chạy, Ôn Dịch Thi làm sao không một chút nào chú ý, ba ba. Văn Linh một hồi khóa liền hào hứng hướng về phía ngoài cửa trường chạy, bởi vì nàng biết Khâu Dật Nhiên sẽ ở cửa trường học chờ nàng tan học tiếp nàng trở lại. Bạn học chung quanh cũng từ vừa mới bắt đầu không tin, đến hiện tại hoàn toàn quen rồi, gần nhất mỗi ngày tiếp Văn Linh người hầu như đều là Khâu Dật Nhiên, thêm vào hai người bề ngoài dài đến cũng như cơ bản cũng đã ngầm thừa nhận quan hệ của hai người. Con gái ngoan nhi, ngày hôm nay đi học vui hay không? Khâu Dật Nhiên một mặt thỏa mãn ôm Văn Linh, nàng cảm giác mình hiện tại thực sự là hạnh phúc cực kỳ, con gái ruột cũng nhận, còn có thể mỗi ngày đều ôm một cái. Ba ba, chúng ta đi ăn gà rán đi. Khâu Dật Nhiên có chút do dự, bởi vì bọn họ một lúc trở lại liền muốn ăn cơm tối. Văn Linh cũng biết Khâu Dật Nhiên tại kiêng kỵ cái gì, vì vậy tiếp tục mở miệng. Ba ba, ta liền ăn một điểm, mẹ không sẽ phát hiện. Được vậy thì ăn một điểm. Khuê nữ của mình yêu cầu, Khâu Dật Nhiên biểu thị hoàn toàn từ chối không được a, vốn là đã bỏ qua Văn Linh thời gian 8 năm, hiện tại nữ nhi là một cái như vậy thích ăn đồ vật nhỏ ham mê, nàng lẽ nào cũng không thể thỏa mãn sao? Sắp xếp, nhất định phải sắp xếp tiến lên, chỉ là đối mặt trên bàn một đống gà rán, Khâu Dật Nhiên chính mình cũng ăn này, một lớn một nhỏ hai người, vẫn cứ tạo vài phân, chờ Khâu Dật Nhiên phản ứng lại thời điểm, đồ trên bàn đều đã trống rỗng rồi. Lần này thảm, quả nhiên, tại hai người về đến nhà sau khi, đối mặt trên bàn một đống cơm nước, Khâu Dật Nhiên cùng Văn Linh hai người hoàn toàn không có muốn ăn, không phải nói những thứ đồ này ăn không ngon, thực sự là ăn không vô. Văn Linh trước mặt cái kia một bát cháo, bị nàng cầm cái muôi các loại quấy, vốn là đã nấu đến mức rất sền sệt cháo, bị nàng quấy nhiễu càng thêm sền sệt. Làm sao không ăn, Văn Linh mở ám hết thảy đều tiến vào Văn Di Mặc trong mắt. Mẹ ta ngày hôm nay không quá muốn ăn. Văn Linh hướng về Khâu Dật Nhiên đầu đi rồi cầu viện ánh mắt, thế nhưng Khâu Dật Nhiên hiện tại cũng là nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn, bởi vì nàng cũng ăn không vào. Hai người dáng dấp Văn Di Mặc đều nhìn ở trong mắt, nàng có chút bất đắc dĩ mở miệng. Ăn không vô coi như xong đi. Nàng ngày hôm nay trên đường về nhà, rất khéo nhìn thấy tại trong cửa hàng ăn được rất này hai người, Văn Linh ôm gà rán không ngừng hướng về trong miệng đưa, đối diện Khâu Dật Nhiên cũng không yếu, ăn đồ ăn tốc độ so với Văn Linh còn nhanh hơn. Nhớ tới ngày đó một lớn một nhỏ ăn gà rán hình ảnh, Văn Di Mặc liền biết đêm nay hai người khẳng định là ăn không vô đồ vật. Chỉ là Khâu Dật Nhiên gần nhất tới nơi này số lần thật sự rất nhiều lần đến, Văn Di Mặc thậm chí có chút bọn họ là người một nhà cảm giác. Chỉ là này chung quy là không thể đi, Khâu Dật Nhiên sẽ tới nơi này, là bởi vì Văn Linh. Chờ nàng cùng Ôn Dịch Thi có hài tử sau khi tới nơi này số lần cũng sẽ từ từ biến thiếu. Làm sao, Khâu Dật Nhiên phát hiện Văn Di Mặc nhìn chằm chằm nàng đờ ra, nàng có chút không quen. Không có chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Di Mặc cũng phản ứng lại sự khác thường của chính mình, thu hồi tầm mắt. Nàng để Trương Thúc nắm một chút trợ tiêu hóa thuốc lại đây, đưa cho Khâu Dật Nhiên cùng Văn Linh. Hai người đều có chút sững sờ, Khâu Dật Nhiên nhất thời phản ứng lại, Văn Di Mặc khả năng là biết rồi cái gì. Tình cờ một lần có thể thế nhưng vẫn là không muốn ăn quá hơn nhiều. Văn Di Mặc vẫn luôn biết Văn Linh thích ăn những thứ đó, chỉ là dầu nổ thực phẩm ăn nhiều xác thực đối với thân thể không tốt lắm. Nắm trong tay thuốc, Khâu Dật Nhiên tâm tình rất tốt, Văn Di Mặc đây là tại quan tâm nàng sao? Cách chương.